Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 655, 655, chương 654 nửa đêm lai khách, chương 654 nửa đêm lai khách, chương 654 xác chết một phùng xong. Vương Chi Nghi đem kim chỉ vừa thu lại, phất tay, đem hắn nâng tiến quan trung, mầm có công. Vương lệnh lên tiếng, thật cẩn thận khiêng nâng thi thể đi hướng quan tài, này quan tài cũng là trăm dặm từ thôn Trang Lão. Đồ vật nhi, không biết cử hành quá nhiều ít hồi hiến tế, trang thịnh quá nhiều ít quỷ vật. Này vẫn là lần đầu tiên nghênh đón chân chính thi thể, quan nội đồ vật đều toàn. Gối đầu, bạch vải bố chờ đều có, mầm có công nhìn Du Hồng kia trương thanh hắc đan sen. Chết không nhắm mắt mặt, trong lòng phạm sợ, ở đặt thi thể phía trước, đem nội bộ lót bạch sần lấy ra, đãi thi thể thả lại đi. Hắn để bố đem xác chết hơn phân nửa ngăn trở, Du Hồng thi thể một bị che lại. Mầm có công lau xuống tay, tiếp theo ánh mắt hướng quan nội thoáng nhìn, lập tức liền ngây người, trên mặt lộ ra hoảng sợ đan sen thần sắc, làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh thấy không ổn kính nhi, ngay sau đó bước đi tới, mầm có công lui về phía sau mấy bước. Đại nhân, này Du Hồng xác chết, là chúng ta bỏ vào quan trung, Phạm Vô Cứu không nghe ra hắn ý ngoài lời. Nghe vậy khiển trách, vô nghĩa, chúng ta mọi người đều nhìn, ngươi cùng vương lệnh hai người đem thi thể nâng nhập quan trung, không phải. Mầm có công liên tiếp xua tay, chúng ta trước đây từ Triệu Quý Phòng ở siêu tầm ra tới khi. Lúc ấy Triệu Đại Nhân phát hiện quan nội có thi thể. Các người còn nhớ rõ sao? Hắn như vậy vừa nói, mọi người liền minh bạch lại đây. Vương Chi Nghi phóng châm động tác một đốn. Quay đầu lại đây, ý của ngươi là, lúc ấy chúng ta nhìn đến quan trung thi thể. Chính là lúc này các ngươi bỏ vào đi thi thể. Mầm có công gật đầu, giống nhau như đúc, kia vải bố cũng là như vậy cái, hắn không tự chủ được duỗi tay đi chắn mặt. Cái nơi này, còn có kia trên chân bùn, cũng là này sẽ giống nhau. Không có làm, mầm có công càng nói càng sờn tóc gáy. Chúng ta lúc ấy chỉ cho là vào thôn phía trước hạ mưa to. Nhưng, hắn lắp bắp, câu nói kế tiếp cũng nói không nên lời đi. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Lúc ấy dùng tên giả vì võ gia binh, thôn trưởng lãnh trăm dặm từ thôn dân ly kỳ mất tích. Này đó thôn dân sau khi mất tích, lúc trạng vạng đột nhiên hạ khởi quỷ vũ liền ở trong thôn ly kỳ ngừng, mặt đất trở nên khô mát. Mọi người đang đợi võ gia binh, đám người trở về trên đường. Sớm đem trên người nước bùn nướng làm. Đãi phát hiện thi thể khi Du Hồng trên chân lại dính đầy lầy lội, xem qua thi thể người lúc ấy đều nghi hoặc khó hiểu, thẳng đến lúc này mầm có công một lần nữa đem xác chết để vào quan tài, đại gia mới rốt cuộc tìm được rồi nguyên do. Liên can người trầm mặc không nói, ngũ thứ Bình Trinh Lăng đương trường, hắn đối mầm có công nói cái hiểu cái không, nhưng mơ hồ nghe được ra tới Triệu Phúc Sinh đoàn người phía trước gặp qua Du Hồng xác chết bị bỏ vào quan trung một màn, nhưng Du Hồng mới chết vào mọi người trước mắt, những người này lại là như thế nào trước tiên thấy được hắn chết tương đâu. Ngũ Thứ Bình không dám đi nghĩ lại, liền chỉ nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, Triệu Phúc Sinh bước đi đến quan biên, thăm dò hướng quan nội nhìn lại. Quan trung tình cảnh xác thật cùng nàng lúc ấy sơ mở ra quan tài khi chứng kiến giống nhau như đúc. Nàng giật giật ngón tay, đem nắp quan tài đinh đi lên, nói xong lời này. Nàng nhìn về phía Ngũ Thứ Bình, Ngũ Đại Nhân, tối nay này vừa ra quỷ tế, có tính không kết thúc đâu. Ngũ Thứ Bình cũng trinh lăng lăng, hắn ngửa đầu nhìn về phía không trung, Chu Quang Lĩnh đã bị Triệu Phúc Sinh thu hồi phong thần bảng chung, nhưng mưa to còn không có đình, Ngũ Thứ Bình không có trả lời Triệu Phúc Sinh nói, mà ma xui quỷ khiến nói, tối nay vũ lớn như vậy, kia Huyền Nhai tiểu đạo không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Huyền Nhai tiểu đạo, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, ưng miệng nhai sao, ưng miệng nhai, Ngũ Thứ Bình lắp bắp kinh hãi, tiếp theo như suy tư gì, ta đảo không biết là tên là gì, nhưng là trăm dặm từ ngoại chỉ có một cái tiểu đảo, là đi thông Võ Thanh quận yếu đạo, nơi đó một mặt chỗ dựa, là thôn dân số đại đào tạc ra tới một cái lộ kính, không phải thực rắn chắc, ngày thường đi những người này, xe đẩy không có vấn đề, hắn nói, nhưng này tiểu đảo hẹp hòi, một bên phía dưới là Huyền Nhai vách đá, ngày thường đi đều phải phá lệ cẩn thận, tối nay mưa to gió lớn, kia đỉnh núi thượng là triền núi, ta trước đó vài ngày liền xem triền núi kia một đoạn có bùn đất đất lở. Tối nay mưa to một chút, khả năng sẽ hình thành đất đá trôi, sắp xuất hiện sơn lộ phong bế đâu, nói xong lúc sau. Hắn mới như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hỏi Triệu Phúc Sinh, Triệu đại nhân mới vừa nói cái gì? Là hỏi quỷ tế sao? Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Ngũ Thứ Bình mới mặt ủ mày ê nói, ta không biết. Hắn tâm sự nặng nề lắc đầu, ta tại đây hơn 30 năm, trước nay không phát sinh quá như vậy ngoài ý muốn. Đêm qua hiến tế ngạnh sinh sinh bị đánh gãy, quỷ tế cùng nhau cũng là bị mạnh mẽ kết thúc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua quan tài, ta cũng không rõ ràng lắm làm như vậy kết quả. Lưu Nghĩa Chân tò mò hỏi, nếu chiếu các ngươi dĩ vãng lưu trình là thế nào đâu? Ngũ Thứ Bình liền nói, chiếu quy tắc, hiến tế mỗi tháng đều cần thiết muốn cử hành, đồng thời phân lớn nhỏ nguyệt. Võ Thiếu Xuân hỏi, như thế nào là lớn nhỏ nguyệt? Ngũ Thứ Bình liền nhìn hắn một cái, ta trước đây nói qua, hiến tế mỗi tháng cử hành, nhưng không phải mỗi tháng một lần, ngày thường tiểu nguyệt mới một lần, nếu gặp gỡ tháng đủ, như vậy tắc ít nhất một tháng muốn hai lần. Ngũ Thứ Bình duỗi tay so cái số, hiến tế càng nhiều, địa phương thuộc sở hữu quản giáo người công đức càng nhiều, này chẳng phải là bắt người mệnh tới điền. Lưu Nghĩa Chân cả kinh nói, Ngũ Thứ Bình trầm mặc không có ra tiếng, sau một lúc lâu, hắn dường như không có việc gì nói tiếp, hiến tế liền cùng chúng ta vừa mới nhìn đến tình huống giống nhau. Một khi bắt đầu sau, liền chạm đến tái vật, tiếp theo hiến tế lão gia, một khi lão gia thỏa mãn, hiến tế liền tính kết thúc, lúc sau đem quỷ tuyển nhập quan tài, mặt sau đó là quỷ tế. Chính như Ngũ Thứ Bình phía trước theo như lời giống nhau, quỷ tế không có thời gian hạn chế, cũng nhìn không ra cái gì pháp tắc. Hắn nói, dù sao chính là lệ quỷ giết người, như sở mê tàng giống nhau, hoặc là quỷ sát đủ người, hết thảy gió êm sóng lặng, hoặc là người trốn đến hào, quỷ sát không đủ, liền sẽ chọc lão gia sinh khí, nhưng vô luận là loại nào kết quả, cũng không sẽ làm có công đức người. Quỷ chân chính, chết đi, này chỉ là một lần sinh mệnh ngắn ngủi luân hồi, đợi cho hiến tế kết thúc, này đó chết đi người sẽ tiến vào lão gia công đức trì, cuối cùng chờ đợi mặt sau dựa theo công đức giá trị phân phối trọng sinh. Trước đây không có người dám ngỗ nghịch lão gia, cũng không ai có thể đánh gãy hiến tế. Quỷ tinh hiếu, cho nên ngươi nói hiến tế kết thúc không có, ta thật đúng là không rõ ràng lắm đâu. Chính nói chuyện công phu gian, nơi xa đột nhiên truyền đến vó ngựa hí vang thanh, tiếp theo có người ở lớn tiếng nguyền rủa, mọi người thần sắc căng thẳng, không tự chủ được quay đầu hướng thôn đầu phương hướng nhìn lại, thôn trang đại môn nhắm chặt, mọi người mắt thường vô pháp xuyên thấu qua đại môn nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Vương Chi Nghi bước nhanh tiến lên, đi đến Triệu Phúc Sinh bên người, ta nghe thanh âm như là từ cái kia phương hướng, nàng giơ tay hướng một phương hướng chỉ đi, đông nam, chúng ta tới khi phương hướng mọi người là tự đế kinh tới. Vương Chi Nghi ngón tay phương hướng, cũng là từ hẻm núi nhập đạo duy nhất lộ kính. Lúc này nửa đêm canh ba, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa vang, cũng liền ý nghĩa lúc này lại có một đội không biết từ đế kinh vẫn là Lệ Châu phương hướng tới khách nhân. Ở vào đêm thời gian tiến vào trăm dặm tư, tối nay thật là náo nhiệt. Triệu Phúc Sinh hừ lạnh một tiếng, loại tình huống này tự nhiên không tầm thường. Nàng một phách quan tài, phân phó Ngũ Thứ Bình đem nắp quan tài phong hào, ta đi mở cửa xem. Ngũ Thứ Bình vội vàng nói, vẫn là ta đi xem đi. Nói xong, hắn chạy chậm đi đến thôn đầu biên, đem mặt trên thượng buộc mộc nút lọ gỡ xuống, kéo kẹt một tiếng đem một phiến đại môn kéo ra. Hô, cuồng phong hỗn loạn, âm hàn mưa bụi thổi vào thôn trang, ép với các thôn dân trong tay giơ cây đuốc cũng đi theo nhỏ số phân. Bên kia có thôn, trong bóng đêm có người hô to một tiếng, tiếp theo có người hỏi, uy, bên kia có người sống sao? Có. Ngũ Thứ Bình vội vàng trả lời, chư vị là nơi nào tới khách nhân? Như thế nào khuya khoát? Đến này ca đáp giác tới đâu? Nơi xa người làm như thập phần cảnh giác, không chịu tiến lên, chỉ nói, chúng ta là đến từ Võ Thanh quận thương đội, tính toán mượn đường nhập Võ Thanh quận, không dự đoán được nhập hẻm núi trước đột nhiên hạ mưa to. Chúng ta đi theo một chiếc xe ngựa bị tạp ở đất đá phùng chung, nhìn đến bên này có ánh lửa, nghĩ tới đến xem, tìm người giúp đỡ nâng xuống xe tử, thuận tiện mượn thôn trang nghỉ một đêm. Người này tiếng nói vừa dứt, mầm có công sắc mặt tật biến, bản năng quay đầu tưởng hướng bên cạnh người nhìn lại. Du Hồng, hắn một kêu xong, đột nhiên ý thức được Du Hồng đã chết. Phi, mầm có công ngại đen đùi, hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, nhưng quỷ dị sự tình đã xảy ra. Hắn nước miếng chưa lọt vào nước bùn chung, đột nhiên có người nhỏ giọng ở bên tai hắn lên tiếng. Ai? Hàn khí tự mầm có công cột sống nhảy khởi, làm hắn trong khoảnh khắc cơ hồ liền mềm chân, suýt nữa quỳ rạp xuống lầy lội chung. Lúc này đại bộ phận người lực chú ý đều bị quê người lai khách hấp dẫn, chỉ có cùng mầm có công song song mà Trạm Vương lệnh lưu ý đến hắn dị dạng, xuất phát từ đều là trong kinh trấn ma tư đồng Liêu Chi Nghi. Vương lệnh kịp thời nâng ở mầm có công, hỏi hắn một tiếng, ngươi không sao chứ, ngươi có hay không nghe được động tĩnh gì? Mầm có công cố nén kinh tủng, thấp giọng hỏi một câu. Vương lệnh xem hắn sắc mặt không đúng, trong lòng đánh cái đột, tiếp theo tả hữu quay đầu, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng mới căng ra đầu nói, không có. Sau khi nói xong, lại nhịn không được hỏi, hay là có cái gì việc lạ? Hai người này đơn giản hai câu đối thoại hấp dẫn Triệu Phúc Sinh đám người lực chú ý. Triệu Phúc Sinh đi đến phụ cận, trên người nàng ướt đẫm, còn tàn lưu triệu hoán lệ quỷ hàn khí, nhưng nói đến cũng quái. Này lành lạnh quỷ khí vốn dĩ hẳn là làm nhân tâm trung sợ hãi, nhưng nàng vừa đi gần sau, mầm có công lo sợ bất an tâm lại lập tức trở xuống tại chỗ. Cả người nháy mắt trở nên phá lệ kiên định, phảng phất có Triệu Phúc Sinh ở. Hết thảy quỷ quyệt ly kỳ thả không hợp lý sự tình đều có thể được đến bình thản giải quyết. Phát sinh chuyện gì? Triệu Phúc Sinh nhìn mầm có công hỏi một tiếng. Mầm có công nhớ tới nàng lúc trước nhân Du Hồng chi tử mà tức giận, tiếp theo từ lệ quỷ trong tay đoạt lại Du Hồng thi thể, trong lòng an tâm một chút, lập tức đáp, đại nhân, này quê người lai khách, ngươi có cảm thấy hay không nói từ như là chúng ta phía trước cách nói? Triệu Phúc Sinh gật đầu, là thực tương tự, lúc ấy kêu cửa chính là Du Hồng mấy người đi. Vừa nghe Du Hồng tên, mầm có công như là sống thấy quỷ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, khớp hàm khách khách vang lên, đôi tay nhân khẩn trương gần như co rút, cơ hồ liền lời nói đều nói không nên lời thanh. Triệu Phúc Sinh đơn giản nói: "Ta vừa vặn giống nghe được ngươi kêu Du Hồng tên." Nàng nhắc tới Du Hồng khi thần sắc như thường, ngữ khí lãnh đạm, này giống như một liều cường tâm châm, lệnh đến mầm có công lập tức chấn định rất nhiều. Là ta nghe được Ngũ Thứ Bình cùng người đối thoại, nhất thời giật mình, quên, đã quên Du Hồng đã chết. Hắn phía sau một câu nói được phá lệ nhỏ giọng, khóe mắt dư quang còn liếc về phía quan tài, như là sợ kinh động người chết, nhưng là ta kêu xong hắn tên sau, lại cảm thấy đen đủi, đang muốn nói ra nước miếng. Ta nghe được Du Hồng trả lời thanh, hắn nói lệnh đến mọi người đột nhiên cả kinh, người nghe được Du Hồng trả lời. Triệu Phúc Sinh mày nhăn lại, tật hỏi một tiếng, mầm có công sắc mặt trắng bệch gật đầu. Đúng vậy, vương lệnh chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng chổng ngược, hắn thậm chí cảm thấy chính mình nâng mầm có công lòng bàn tay đều bắt đầu ra mồ hôi. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay hạ, mầm có công thân thể lãnh đến giống quỷ, hắn như đụng phải ôn dịch giống nhau. Lập tức đại động tác đem mầm có công cánh tay ném ra, nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến rời khỏi 7-8 bước có hơn. Hắn mới liều mạng lấy lòng bàn tay ở chính mình mông hai sườn xiêm y thượng cọ sát, hận không thể lau một khối ra. Mầm có công vô ngữ nhìn hắn một cái, lại không hào chỉ trích hắn hành động nếu là lập trường đổi thành. Hắn lựa chọn cũng cùng vương lệnh là giống nhau. Đại nhân, ta không nghe được Du Hồng trả lời. Vương lệnh may mắn nói, nói xong lời này sau, hắn liền đầu óc phản ứng nhanh nhạy, suy đoán, này trả lời thanh có lẽ cũng là thuộc về quỷ pháp tắc, quỷ tế không có kết thúc. Du Hồng bị trang nhập quan tài sau, hắn liền thay thế trước một cái bị lựa chọn thôn dân, đã trở thành tham dự quỷ tế tân lệ quỷ, tình huống này là thật thật khó giải quyết, sớm biết rằng lại tìm Phong Đô lấy cớ, quan tài. Có lẽ đêm này quan tài bỏ vào quỷ quan, có thể áp chế quỷ tế. Phạm Tất Tử nói, lúc này nói này đó đã chậm, Ngũ Thứ Bình kia đầu đã cùng quê người lai khách, đáp thượng lời nói, kinh vài câu đơn giản ngôn ngữ giao lưu. Hai bên đã ước chừng đánh mất nghi ngờ, nếu có thể tiến hành đối thoại, ít nhất có thể chứng minh hai bên đều là người phi quỷ, thừa dịp đối phương vào thôn thời gian. Ngũ Thứ Bình quay đầu tới, đại nhân, này hẳn là trấn ma tư người, hắn ở ngắn ngủn nói chuyện với nhau chung xác định đối phương thân phận toàn, bởi vậy khi đã đêm dài, tầm thường bá tánh tuyệt không dám ở như vậy đêm khuya đi ra ngoài, chỉ có trấn ma tư người to gan, lớn mật, có thể sấn đêm đi ra ngoài, bởi vậy cũng có thể suy đoán, này một hàng đội ngũ chung, tuyệt đối có ngự quỷ giả, thả ngự quỷ giả số lượng không ít, thực lực cũng không yếu. Ngũ Thứ Bình nói chuyện đồng thời nhìn Triệu Phúc Sinh đám người liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh đám người tình huống từ mỗi một phương diện tới nói cũng cùng này đó nửa đêm khách không mời mà đến tương tự. Từ hắn ánh mắt, Triệu Phúc Sinh cũng đoán được ra tới Ngũ Thứ Bình trong lòng ý tưởng. Không bao lâu công phu, những cái đó quê người lai khách liền gần, bọn họ một hàng ước có 5-6 người, đều là tuổi ở hơn 20 đến 40 tuổi gian nam nhân, dáng người cao tráng, có hai cái thậm chí hơi hơi mập ra đỉnh cái bụng. Mầm có công nhìn thấy này đó xa lạ gương mặt, không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ nhìn đến người tới là Du Hồng 10 người. Khách nhân, các ngươi như thế nào sẽ đêm khuya nhập hành, từ chúng ta này thâm sơn cùng cốc mượn lộ đâu? Ngũ Thứ Bình khom người bồi cười, lấy lòng hỏi một tiếng. Kia trong đó một cái dáng người cao tráng nam nhân càng bước lên trước, hắn trắng lá gan nhanh chóng đem thôn trang đánh giá một lần. Tiếp theo bọn họ nhìn đến chính là thôn đầu tế đến rậm rạp thôn dân, còn có Triệu Phúc Sinh đám người. Thôn dân phần lớn gầy yếu, nhưng Vạn An huyện Liêu Nghĩa Chân đám người còn lại là Khổng Võ Hữu Lực. Nhưng hắn cũng không thấy kiêng kỵ, chỉ là hơi nhìn lướt qua, xác nhận trước mắt người ánh mắt sáng ngời, không phải Lệ Quỷ lúc sau liền rời mắt. Hết chương.